Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, thứ 786 chương Mặc Hiên Tân, ham, hôm nay canh tân hoàn tất. Có lẽ là tổng nghĩ Bù Đắp Mễ Mễ ở trên đảo kia đoạn xuyên Nam Trang ngày tiếc nuối. Mặc Hiên hiện tại là thú chi nhất, chính là nhìn Mễ Mễ mỗi ngày trang điểm được thật xinh đẹp. Mưu cầu danh lợi với mua cho Dụ An Mễ y phục không nói. Mễ Mễ tóc thật dài sau, đừng nói là thông thường tóc thắt kiểu đuôi ngựa viên đầu. TV tạp chí Lý thấy qua những thứ ấy nhìn rất đẹp sơ khởi đến bất quá dễ dàng kiểu tóc. Hắn đô sơ được đặc biệt thành thạo, quả thực liền là của Mễ Mễ độc nhất vô nhị dành riêng nhà tạo mẫu tóc. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Hắn mang theo Mễ Mễ đi chọn lễ phục mua giày chọn phối sức làm tóc. Hai người rằng co mau cả ngày. Hắn cũng không ngại phiền. Nhìn mình đẹp được hình như tiểu công chúa tựa như bảo bối bạn gái. Mặc Hiên nhẹ ủng nàng một chút. Cười nói, ta thế nào như thế nguyện ý trang điểm nhà ta nhan nhan, liên cùng tiểu cô nương thích ngoạn. Barbie hoa gạch dưới hoa. Cho các nàng xuyên đẹp tiểu váy như nhau tâm tính, Mễ Mễ mỗi lần xuyên váy. Đô hội rất thục nữ rất ôn nhu, vỗ vỗ Mặc Hiên đầu, ôn tồn nói nhỏ nói. Người cái tuổi này tiểu cô nương, có như vậy yêu thích là bình thường, Mặc Hiên bật cười. Hắn thế nào cứ như vậy thích nàng hố hố bộ dáng đâu. Phất nhẹ một chút Mễ Mễ chóp mũi, hắn cười nói. Ngươi muốn thật là của ta hoa gạch dưới hoa hoàn hảo đâu. Ta là có thể đem ngươi đặt ở trong túi. Đi chỗ nào đô mang theo bên người, nghe thấy thịt này ma lời. Dụ An Mễ chấn định liếc hắn một cái. Đây không phải là chuột túi mẹ đối chuột túi bảo bảo làm sự sao. Lại rơi vào trong hố Mặc Hiên. Lúc này Mặc Hiên đã bồi dưỡng được trung thành và tận tâm thủ hạ. Hiện tại cũng có tài xế cho bọn hắn lái xe. Tống bọn họ đi tham gia yến hội, lần này đối thoại, nhượng tài xế tiểu ca trong lòng khóc được ô ô ô. Từ theo thiếu gia sau a, bọn họ không bao giờ nữa sợ thất nghiệp, bởi vì thường xuyên nghe thiếu gia và tương lai thiếu phu nhân đối thoại. Bị lôi thói quen, bọn họ quả thực có thể đổi nghề đương cột thu lôi a. Ở trên xe là một đường lôi thần, tới yến hội tổ chức. Mở cửa xe kia trong nháy mắt, này đối hoa lạ tình lữ, trong nháy mắt liền trở nên cao cấp đại khí thượng đẳng cấp. Một người mặc thập phần chính thức tam kiện bộ tây trang. Tuấn Mỹ yêu nhã, một người mặc phấn lam sắc tiểu lễ phục, thanh lệ linh động, hai người đứng chung một chỗ, sống thoát thoát kim đồng ngọc nữ. Quả thực là trong nháy mắt sẽ thành toàn trường ánh mắt tiêu điểm mani nữ đại 18 biến. Hai năm qua Mễ Mễ trổ mã được ngày càng đẹp, cùng trước đây ở trên đảo lúc tiểu nam hài tựa như hình tượng căn bản là khác nhau trời vực. Đừng nói người khác, mùa đông thời gian, nàng cùng Mặc Hiên đi Paris ngoạn, ở trong tửu điếm gặp được Nhan Hòa vực đệ gạch dưới đệ một nhà. Này mấy năm đó bị Mễ Mễ hố được gần chết, dự đoán nhìn thấy Mễ Mễ vừa muốn đem nàng xé người. Vậy mà cũng chưa nhận ra được nàng. Cho nên Mặc Hiên hôm nay mới có thể mang Mễ Mễ ra. Không sợ có người bẩm báo Nhan Hòa vực bên kia đi. Bất quá vì Mễ Mễ an toàn suy nghĩ, hắn làm càng cẩn thận an bài. Năm ngoái Sở Mộ Phong dùng tên giả Sở Nhiên, mở một nhà CR công ty giải trí. Tại nơi sau, Mặc Hiên liền riêng an bài một người tin cẩn đi làm ngu ký. Không có việc gì liền lập hai cái Mặc Hiên cùng CR kỳ hạ nữ minh tinh xịt căng đan. Dù sao cũng chỉ là luyến ái đồn đại, nữ minh tinh mừng rỡ truyền một chút xịt căng đan để cao cảm giác tồn tại. Không ai ra biện giải, Sở Mộ Phong hiển nhiên cũng minh bạch hắn là vì bảo vệ mình chân chính thích người. Nghĩ làm bộ ra một hoa tâm lạm tình hình tượng, cho tới bây giờ cũng không can thiệp quá, lại nói tiếp. Hắn và Sở Mộ Phong mặc dù tư dưới linh giao lưu, lại đô rất rõ ràng đối phương là cái gì tính cách. Bọn họ là đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng tôn trọng lẫn nhau, tín nhiệm lẫn nhau. Hôm nay canh tân hoàn tất, hết chương.